Tinh không chi dực, chương 152, hồi mã thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm trưởng, đội trưởng Đỏ báo cáo, ngoại trừ tổn thất 13 chiến đấu cơ, tất cả chiến đấu cơ đều đã đến thiên hà Yêu Mây Long, tại tinh vực Si. 1987, ngoại trừ đế quốc quân đội, chúng ta không có lưu lại thứ gì. 13 chiếc cô gái thầm run, thêm vào 3 chiếc máy dự phòng bị kích hủy trong hangar, 16 chiếc thiểm điện, chiếm 1/3 trong số máy bay chiến đấu của người giải phóng, cứ mất tích trong nháy mắt như vậy, trong số phi công tổn thất ngoại trừ Hòa Nàng và Hoa Vân Long, cho tới nay, các chị em của nàng, những cô gái trong đội Lam Thiên Sứ cũng xuất hiện tổn thất thù ni khi đang yểm hộ Elise chiến đấu bị đánh rơi, sinh tử không rõ, bất quá, cho dù nàng còn sống, nàng cũng sẽ giống như Hoa Vân Long bị bắt làm tù binh, vận mệnh của nữ tù binh, thậm chí còn tệ hơn. Chiến tranh luôn tàn khốc như vậy, nó sẽ không sáng tạo ra thứ gì, chỉ biết tiêu diệt cướp lấy những thứ tốt đẹp, lưu lại một đám hài cốt vô dụng, tan nát, thống khổ, bi thương. Xung năng lượng của Ngư Lôi chuẩn bị xong, mục tiêu đã tập trung, có thể phóng đi bất kỳ lúc nào, chờ mệnh lệnh của ngài, hạm trưởng. Thượng úy Chris cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng, hắn quay đầu lại, cung kính hỏi. Chúng ta phóng Ngư Lôi chứ? Diêu không khỏi nhìn thượng úy từ lúc nàng được bổ nhiệm làm quyền hạm trưởng tới nay, đây là lần đầu tiên hắn dùng. Hạm trưởng, để gọi nàng, sau khi trải qua trận kiếp nạn này, trên mặt sĩ quan trẻ tuổi này, đã không có cố chấp và ấm ức như trước, nàng bằng vào hành động, quyết tâm và năng lực chỉ huy chiếm được tín nhiệm và tôn trọng của hắn. Thiên hà Yêu Mây Long, Diêu thì thào trong đầu nàng lập tức hiện lên tinh đồ tương quan, vị trí thiên hà này, nàng cũng biết tính ra cũng có thể gọi là biên cảnh tinh hệ, điểm khiêu dược JP1 của thiên hà này kết nối thẳng với thiên hà Cước Lần, mà qua khỏi Cước Lần, chính là phạm vi khống chế của liên bang. Nói cách khác nếu bọn họ muốn về liên bang, đi qua hàng tuyến Cước Lần có thể xem như một con đường tắt không đến một ngày là có thể lại trở lại liên bang, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đế quốc quân không nghe thấy không hỏi đối với bọn họ, nếu không khi vượt qua sẽ phi thường khó khăn, Cước Lần là thiên hà biên cảnh mà đế quốc quân dùng trọng binh bảo vệ. Nhưng nếu bọn họ muốn về đến đồng minh tổng bộ thiên hà Siberia, đối với một chiếc mẫu hạm mình đầy thương tích cần tránh khỏi sự truy đuổi của đế quốc rốt cuộc bọn họ cần bao nhiêu thời gian mới có thể trở lại tổng bộ. Bọn họ đã tổn thất không ít người trong trận chiến đấu này, sau này, trong cảnh thiếu thốn thuốc men, không đủ lương thực có bao nhiêu thương binh trên tàu có thể vượt qua được. Bọn họ sẽ còn tổn thất bao nhiêu người? Hai lựa chọn tựa hồ đều không phải lựa chọn tốt lành gì. Chẳng lẽ trong hai điều xấu phải chọn điều ít xấu hơn sao? Nàng bất đắc dĩ nghĩ, bất quá, cũng nên phong tỏa điểm không gian khiêu dược trước phòng ngừa đế quốc hạm đội tiếp tục truy kích. Được rồi, phóng đi. Nàng vừa mới nói không đến một nửa thanh âm đột nhiên ngừng lại, đôi mày của cô gái hơi nhíu lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng ngẩn người vài giây, đột nhiên hai mắt sáng ngời, lập tức kiên quyết nói. Không, ngừng phóng, cái gì, thượng úy Chris kinh ngạc hỏi, hạm trưởng, nếu không lập tức phong tỏa điểm không gian khiêu dược. Hạm đội của đế quốc sẽ lập tức đuổi theo chúng ta không thể chạy xa. Hoa Tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu không trả lời vấn đề của thượng úy. Ngữ khí dồn dập của nàng bộc lộ tâm tình hiện tại. Lập tức quay đầu 180 độ, chúng ta trở lại điểm không gian khiêu dược, trở về, tại sao, đế quốc đang đuổi theo chúng ta còn muốn trở về. Đúng vậy, cho bọn họ đuổi tới, bọn họ cũng nhất định không cam tâm, chúng ta để cho bọn họ truy kích đến Yêu Mây Long tinh hệ, mà chúng ta lại trở lại trinh vực Si. 1987, dùng xung năng lượng Ngư Lôi phong tỏa điểm không gian khiêu dược. Hai mắt cô gái lộ ra những tia hưng phấn, tại sao nàng lại không nghĩ đến nhỉ? Chú ý hay lắm, đánh hồi mã thương, đế quốc nhất định không thể ngờ con mồi vừa mới bị truy kích không ngờ quay đầu trở lại. Ánh mắt thượng úy cũng sáng ngời, có lẽ họ sẽ không thể ngờ. Diêu lắc đầu, đừng coi thường trí tuệ của quân nhân đế quốc chỉ là bọn họ cũng không có nhiều lựa chọn, chẳng lẽ để đế quốc hạm đội ngồi yên tại tinh vực Si. 1987 không một bóng người, ngồi chờ chúng ta nghênh ngang thoát đi sao? Không, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo, đối với một mẫu hạm đã gặp bị thương nặng như vậy, bọn họ nhất định sẽ không nỡ buông tha, khác biệt chính là bọn họ sẽ áp dụng hành động truy kích gì. Nàng trầm tư, tại tinh vực Si, 1987, thái không mẫu hạm quang huy, khó xử trầm mặc bao phủ cả buồng lái. Thượng tá Riley rất muốn giết người, điều kiện tốt như vậy, không ngờ còn làm chim trong lồng trốn thoát quả thực là một đám ngu ngốc hiện tại vô luận lý do gì cũng khó có thể làm hắn thoải mái, hắn rất muốn chửi ầm ĩ một phen, nhưng hắn cuối cùng cũng ức chế cảm giác gần như làm hắn phát điên, giữ gìn phong độ sẵn có của hắn chỉ đứng yên lặng trước cửa sổ mạn tàu ánh mắt xa xăm dừng lại tại điểm không gian khiêu dược ngoài cửa, nơi hạm đội phản quân thành công đào thoát. Trưởng quan, một vị đế quốc sĩ quan cẩn thận nhắc nhở hắn chú ý, nói đi. Hắn không quay đầu, trưởng quan thượng úy Noa báo cáo tại thời điểm mấu chốt chiến đấu cơ dẫn đầu của phản quân công kích làm tê liệt hệ thống quan trắc và hệ thống ngắm của tuần dương hạm chúng ta đã lấy được tư liệu của nó, hắn nói, ngài sẽ cảm thấy hứng thú đối với thứ này. À cảm thấy hứng thú, thượng tá có hơi kinh ngạc hắn quay đầu lại, đưa ra cho ta xem, nguyên là hắn, thật sự là đi mòn gót tìm không thấy, lại ở ngay trước mắt. Thượng tá Riley vừa mừng vừa sợ, hắn vừa nhìn, lập tức nhận ra chiếc chiến đấu cơ thiểm điện màu đen, tên kia hắn vẫn muốn tìm lại tìm không thấy, nguyên hắn đã không còn ở hạm đội thứ 7, chạy đến tân thái không mẫu hạm này. Khó trách chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, vậy mà cũng bị đám phản quân trốn thoát, ta kỳ quái, đám phản quân này sao lại ương ngạnh như vậy, khó khăn như vậy, nếu đổi thành phản quân bình thường, đã sớm sụp đổ, nguyên là hắn đang lãnh đạo đám phản quân này. Với những cái gọi là kỳ tích do hắn sáng tạo, chuyện này thật ra cũng rất bình thường. Thượng tá nhịn không được tìm ra lý do cho sự thất bại của mình, bất quá thất bại nhỏ này cũng làm kích thích sự hăng hái của hắn. Sĩ quan báo cáo thoáng thở ra thấy Noa cũng thật có biện pháp, ít nhất chú ý của thượng tá đã bị rời đi, vừa rồi thượng tá trầm mặc khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Công tác thu về máy bay chiến đấu tiến hành thế nào? Hạm trưởng, hắn hỏi hạm trưởng Brent, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tác thu về đang tiến hành, nhiều nhất là 2 phút nữa có thể thu về toàn bộ. Thông chi bọn họ nắm chắc, phi công không cần xuống phi cơ, lập tức đem máy bay chiến đấu đưa đến đường cất cánh, chuẩn bị phóng ra. Máy bay chiến đấu một khi thu về xong lập tức chấp hành không gian khiêu dược dựa theo biện pháp cũ, người và tuần dương hạm của ta phụ trách yểm hộ các ngươi, sau khi tàu quang huy nhảy ra siêu không gian, lập tức cho máy bay chiến đấu phóng ra. Lần này tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ chạy thoát. Lập tức, thượng tá, nhưng đoàn kiếm nạp lượng tử ngư lôi ít nhất cũng mất 10 phút. Hạm trưởng Brent tranh luận, không cần nạp lượng tử ngư lôi. Phản quân mẫu hạm khi đột vây khi đã gặp đả kích rất nặng cũng tổn thất không ít chiến đấu cơ, nếu may mắn, chúng ta có lẽ không cần máy bay chiến đấu phát huy tác dụng gì, pháo hỏa của tuần dương hạm có thể giải quyết nó. Đem nó trả về địa ngục, thượng tá lạnh lùng trả lời. Nhưng, chúng ta còn có một ít phi công bị đánh rơi vẫn đang cần cứu viện, ta đã ra lệnh tàu cứu hộ tiến đến cứu viện, thượng tá, hay là đợi tàu cứu hộ phản hồi, chúng ta lại bắt đầu không gian khiêu dược. Hạm trưởng Brent có chút do dự, không thể đợi, thượng tá Riley tựa hồ bị hạm trưởng Brent lải nhải chọc giận, hắn nghiêm khắc giọng nói thậm chí có chút cuồng loạn cơ hồ áp đảo tiếng động cơ ion của thái không mẫu hạm. Tuyệt đối không thể để thái không mẫu hạm này chạy thoát. Cũng tuyệt đối không thể buông tha ách chủ bài quan trọng nhất của phản quân, sỉ nhục của hạm đội thứ 5 phải được rửa sạch hôm nay, hạm trưởng. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục ngồi xuống tại vị trí này. Lời nói lạnh lùng của hắn tràn ngập uy hiếp và đe dọa. Còn như đám phi công bị đánh rơi, hắn khinh thường hừ một tiếng, để cho bọn họ ngồi yên một hồi bên ngoài, chịu khổ thêm một chút cũng không chết được, đây cũng là một chút kinh nghiệm cho bọn họ, bị đám phản quân đánh rơi dễ dàng như vậy, hạm trưởng, thấy cường độ huấn luyện của các ngươi còn chưa đủ, ta kiến nghị, sau này tốt nhất tăng mạnh một ít cường độ và khó khăn khi huấn luyện. Ta sẽ làm cho bọn họ nắm chắc, cảm ơn kiến nghị của ngài, chuyện trên tàu Quang Huy chúng ta sẽ tự giải quyết. Hạm trưởng Brent lạnh lùng nói, cho dù ông ta cố kỵ vị thượng tá Riley, cho dù không muốn đắc tội hắn, nhưng dù sao ông ta cũng là thượng tá, là người đứng đầu hạm tàu, người như thế cũng phải có chút thể diện, nghe những lời như thế không ai có thể thản nhiên được. Vậy tốt lắm, ta cũng muốn phóng ra, bảo bọn họ chuẩn bị siêu cấp nữ yêu cho ta, bây giờ ta sẽ đi đến hangar. Thượng tá Riley đại khái cũng cảm nhận được ánh mắt không hữu hảo chung quanh, hắn nói xong rồi xoay người đi ra khỏi phòng điều khiển. Hạm trưởng, thượng tá vừa mới đi khỏi, phó quan của hạm trưởng Brent nhịn không được căm giận nói. Chúng ta sao phải khách khí với tên này như vậy, hắn bất quá chỉ là thượng tá cũng bằng cấp với ngài mà thôi, lại không phải là người của tàu Quang Huy, bằng cái gì mà hắn lại chỉ huy chúng ta. Chúng ta để hắn cản rỡ tùy ý như vậy, đứng đó ra lệnh như không có ai trong mắt. Câm miệng, ngươi không hiểu tình huống thì đừng nói bậy, thượng tá Riley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, tóm lại một câu, cho ngươi một lời khuyên, thượng tá Riley là kẻ bất phàm, ít nhất hắn là cấp trên của ngươi, nếu ngươi không muốn bỏ đi tiền đồ tốt nhất nhìn nhiều nói ít, giữ gìn cẩn thận cái miệng của ngươi, hiểu chưa? Hạm trưởng Brent thở dài. Dạ, hạ quan minh bạch, phó quan biết điều ngậm miệng. Hạm trưởng, tất cả máy bay chiến đấu báo cáo đã thu về xong. Rất tốt, đóng cửa chuẩn bị khởi động động cơ không gian khiêu dược. Hắn dừng một chút, thông báo cho thượng tá Riley, chúng ta đang đợi mệnh lệnh của hắn. Dạ, hạm trưởng, cách trương.